Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quy Cao Audio. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 67 của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Tập 68 cũng chính là tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào lúc 2 giờ chiều ngày mai nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Và đến buổi tối thì 19 giờ 15 phút hàng ngày thì chúng ta lại đón nghe một bộ truyện mới nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 67 của bộ truyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 67. Phác Luyến Giao nhân lúc lão phu nhân ra ngoài đi sang phòng của Chu Chu, đặt thùng đồ xuống đất. Cô ta nói: đồ tôi đã chuẩn bị xong cho cô rồi, cô định bao giờ thì hành động? Sao thế? Sốt ruột muốn Nam Cung Thiên Đan chết à? Chu Chu ngoài miệng thì cười mỉa mai, trong lòng thì nghĩ: tôi thấy cô đang muốn chờ tôi xử lý Nam Cung Thiên Đan xong thì xử lý luôn cả tôi ấy. Sao thế? Biểu cảm gì thế? Phác Liên Giao nhìn Chu Chu thăm dò. Không có gì. Đêm nay có vẻ trăng thanh gió mát, tôi định đêm nay sẽ hành động. Phác Liên Giao gặng hỏi thêm: cô định làm thế nào? Cô cần dầu thô làm gì? Chu Chu bật cười. Nhìn bộ dạng của cô kìa, không phải nghĩ tôi định đốt nhà rồi thiêu chết luôn cả cô chứ? Tốt nhất là đừng có suy nghĩ đó. Giết tôi thì bố mẹ cô cũng không sống được đâu. Cô yên tâm đi, bố mẹ tôi nuôi tôi lớn bằng này, tôi có chết cũng phải bảo vệ tính mạng cho bọn họ chứ. Phác Liên Giao nhìn biểu cảm chua xót trên mặt Chu Chu coi như cũng yên tâm phần nào. Tối hôm đó, Nam Cung Thiên Ân về muộn, thấy lão phu nhân vẫn đang ngồi thất thần ở trong phòng khách. Anh tiến lại ngồi xuống sofa đối diện lão phu nhân, quan tâm hỏi: Bà sao thế? Trong người có chỗ nào không khỏe à? Sao không đi ngủ sớm đi? Bà không ngủ được. Tự nhiên hôm nay trong người cứ có cái gì đó khó chịu, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành. Lão phu nhân thở dài. Nam Cung Thiên Ân cười kinh ngạc, hôm nay Bạch Tinh Nhiên cũng nói với anh như vậy, cái dự cảm này liệu có mấy phần đáng tin. Nam Cung Thiên Ân gật đầu: cháu biết rồi, bà mau đi nghỉ đi, muộn rồi. Ừ. Nói rồi lão phu nhân vẫy chị Hà lại đỡ bà ta trở về phòng. Đêm nay trời âm u hơn mọi ngày, gió cũng to hơn. Chu Chu nằm tròn trọc trên giường, tim đập càng lúc càng nhanh. Cô ta không biết mình nằm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng cô ta đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu cứ tiếp tục để yên không làm gì thì cô ta sẽ chết chắc, cũng chẳng mong Phác Luyến Giao sẽ ra tay cứu giúp. Cô ta liếc nhìn đồng hồ trên tường, 3 giờ sáng là lúc cả căn nhà yên ắng nhất. Cô ta từ từ ngồi dậy đi ra cửa, hai tên bảo vệ canh cửa quả nhiên không ở đó. Trên tầng 3, Tiểu Nguyên nhẹ nhàng đi vào phòng Phác Luyến Giao, đến trước mặt cô ta nói: tiểu thư, tôi thấy Chu tiểu thư đi ra sân sau rồi. Phác Luyến Giao ngước lên nhìn cô ta. Cô ta đi ra sân sau làm gì? Tiểu Nguyên nghĩ một lúc rồi nói: chắc là đi đổ dầu thô vào xe của đại thiếu gia. Tốt nhất là như vậy. Cô để mắt đến cô ta cho tôi, nếu thấy có gì không đúng thì lập tức điện thoại báo cho tôi biết. Cô ta sợ Chu Chu làm liều thực sự trong lửa đốt nhà. Cô ta không thể để bản thân chết oan uổng trong tay một kẻ ngu ngốc được. Nam Cung Thiên Ân đang ngủ say thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Đại thiếu gia, từ đường cháy rồi, là giọng của một nam thanh niên. Nam Cung Thiên Ân nghe thấy thế lập tức bật dậy, chỉnh đốn lại quần áo ngủ chạy ra mở cửa. Có chuyện gì thế? Đại thiếu gia, từ đường cháy rồi, lửa lớn lắm. Nam Cung Thiên Ân lập tức chạy xuống tầng thì thấy lão phu nhân và chị Hà cũng đang tức tốc chạy từ trong phòng ngủ ra. Bà nội, sao bà lại ra đây? Nam Cung Thiên Ân nói xong quay ra bảo người làm: bà bố trí người dập lửa đi. Vâng. Nam thanh niên ban nãy chạy theo anh xuống đáp. Lão phu nhân nắm lấy cánh tay Nam Cung Thiên Ân, nước mắt ứa ra. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đang yên đang lành sao lại cháy? Phải làm sao đây? Bà đừng lo lắng, Để cháu ra xem thế nào. Ra đến sân sau, Nam Công Thiên Ân thấy từ đường cháy thật, mà đám cháy đã lan ra toàn bộ từ đường. Anh nói với mấy viên bảo vệ, kéo ống nước ra sân sau, dập lửa từ gian sau trước. Một viên bảo vệ nói, đại thiếu gia, đám cháy bắt đầu từ gian sau đấy ạ. Cái gì? Nam Cung Thiên Ân kinh ngạc. Phác Luyến Giao đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt thông qua cửa kính nhìn xuống đám cháy cao ngút trời, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại đốt từ đường chứ? Rõ ràng là nói sẽ giết Nam Cung Thiên Ân cơ mà, sao cô ta lại không lường trước được kế sách này của Chu Chu chứ? Phác Luyến Giao quay người lại đi đến phòng Chu Chu. Lúc này cô ta đã về phòng rồi. Nhìn thấy Phác Luyến Giao, cô ta vui mừng nói, Luyến Giao, tôi đã nghĩ ra được một cách hay rồi. Chỉ cần tôi đốt Tịnh phu nhân đó thành tro bụi, lão phu nhân đó sẽ không thể làm gì tôi nữa. Chu Chu cười trông rất vô tội, nhưng thực tế cô ta chưa từng nghĩ sẽ ra tay với Nam Cung Thiên Ân. Đừng nói là cô ta có tình cảm với anh, dù sao anh cũng là một người sống sờ sờ. Cô ta làm thế khác nào tự chuốc lấy tội giết người, cũng không thoát được ngồi tù. Phác Luyến Giao tức đến suýt ngất. Cô ta đứng dậy khỏi xe lăn, chạy đến tát Chu Chu một cái quát, đồ ngu, cô tưởng đốt thi thể của Tịnh phu nhân thì dễ thế à? Ý cô là sao? Chu Chu ăn một cái tát thì rất tức giận, nhưng vẫn cố nhìn. Quan tài thủy tinh của Tịnh phu nhân chống nước chống lửa đấy. Đám cháy này của cô coi như công toi rồi biết chưa? Chu Chu kinh ngạc nhìn cô ta, một lúc sau mới run rẩy lên tiếng, cái gì? Tôi mà là cô thì tôi nhảy lầu chết quách đi cho rồi. Phác Luyến Giao qua một câu đó rồi ngồi xuống xe lăn rời khỏi phòng Chu Chu. Chu Chu ở trong phòng hai chân mềm nhũn, cô ta run rẩy ngồi thụp xuống đất. Quan tài của Tịnh phu nhân chống lửa, cô ta phải làm sao đây? Đám lửa cháy liên tục suốt một tiếng đồng hồ mới được dập tắt hoàn toàn. Nam Cung Thiên Ân vừa bước vào nhà, lão phu nhân đã chạy tới hỏi, tình hình thế nào rồi? Nam Cung Thiên Ân lau mồ hôi trên trán nói, đám cháy đã được dập rồi, bà đừng lo, bà mau vào nghỉ tiếp đi, sáng mai cháu sẽ đưa bà ra đó. Còn phải chờ đến sáng mai à? Lão phu nhân sốt ruột hỏi. Trời sắp sáng rồi, cháu phải lên thay bộ quần áo nữa, bà cứ nghe cháu. Lão phu nhân gật đầu, chị Hà liền đỡ bà ta trở về phòng. Trời vừa sáng, lão phu nhân cùng Nam Cung Thiên Ân đi ra sân sau, bà ta bắt cả Chu Chu cùng đi. Căn từ đường to lớn tráng lệ giờ đã bị thiêu thành một mớ hỗn độn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lão phu nhân suýt thì ngất đi. Bà ta hít một hơi thật sâu, nói với Nam Cung Thiên Ân, đưa bà đi gặp nó. Nam Cung Thiên Ân vâng một tiếng, rồi dìu lão phu nhân đi đến vị trí gian sau. Chu Chu cũng đi theo, cô ta vừa sợ vừa mong, chỉ mong chiếc quan tài đó đã cháy thành tro bụi. Nam Cung Thiên Ân ấn vào công tắc, một cửa hầm bí mật dưới mặt đất được mở ra. Chu Chu bất giác lùi về sau một bước. Sao? Sợ à? Lão phu nhân hỏi. Cháu... Chu Chu không dám nói gì, chỉ đành đi theo mọi người xuống. Bên trên bị cháy thành đống tro tàn, vậy mà ở dưới này mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Chiếc quan tài vốn được đặt bên trên, thế mà bây giờ lại đang nằm ngay ngắn chính giữa căn phòng. Chu Chu sợ hãi lấy tay bịt mắt, lùi về sau mấy bước thì va phải người Nam Cung Thiên Ân. Anh giữ chặt cánh tay cô hỏi, cô sợ cái gì? Tôi chưa từng nói với cô à? Chiếc quan tài thủy tinh này chỉ cần gặp lửa hoặc nước sẽ tự động hạ xuống hầm bí mật, thế nên mới có thể giữ được nguyên vẹn đến tận hôm nay đây. Chu Chu lắc đầu, em không muốn nghe. Lão phu nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang trừng mắt với Chu Chu hỏi, nói, có phải cô phóng hỏa không? Không, không phải cháu. Chu Chu sợ hãi lắc đầu. Chị Hà đứng ra khuyên nhủ, tiểu phu nhân, có phải cô làm hay không, chỉ cần điều tra một chút là biết ngay. Tốt nhất là cô nên thành thật khai nhận đi, nếu không lại bị nhốt lại đây với Tịnh phu nhân thì không hay đâu. Đừng, đừng nhốt tôi ở đây. Chu Chu tóm lấy cánh tay Nam Cung Thiên Ân, đừng nhốt em ở đây, em xin anh. Nam Cung Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi nói,

Thẩm Khắc á khẩu. Thế là cậu ta đành đưa Phác Luyến Giao về nhà. Đúng lúc lão phu nhân ra ngoài, cậu ta vội đưa Phác Luyến Giao về phòng mình, rồi đóng kín cửa lại. Thẩm Khắc nhìn thẳng vào Phác Luyến Giao rồi hỏi: Chu tiểu thư có phải là do em giết không? Đúng, chính là em. Thế mà Phác Luyến Giao lại thẳng thắn nhận tội. Việc này nằm ngoài dự đoán của Thẩm Khắc. Cậu ta bèn sốt ruột nói: Em điên rồi à? Sao em lại làm như thế? Bởi vì cô ta nắm giữ chứng cứ phạm tội của em. Phác Luyến Giao nói xong thì đứng dậy khỏi xe lăn, đi ra trước cửa sổ chạm đất. Em... Thẩm Khắc nhìn đôi chân hoàn toàn bình thường của cô ta, há hốc miệng. Anh họ nói chân của em là giả vờ bị tật. Là thật sao? Lúc Nam Cung Thiên Ân nói chuyện của Phác Luyến Giao cho cậu ta biết, cậu ta còn không chịu tin. Vậy mà không ngờ Nam Cung Thiên Ân hoàn toàn không lừa cậu ta. Đúng thế, là giả đấy. Cô ta bước tới trước mặt Thẩm Khắc. Bao gồm cả tình cảm giữa tôi và anh cũng là giả nốt. Thẩm đại thiếu gia, anh nghe cho rõ đây. Tôi chưa từng yêu anh, cũng chưa từng có ý định sẽ gả cho anh. Em nói cái gì? Cho nên việc tôi ngồi tù hay không chẳng liên quan gì đến anh cả. Từ nay trở đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Phác Luyến Giao tàn nhẫn thốt ra một câu. Sao có thể như thế được? Thẩm Khắc nắm lấy tay Phác Luyến Giao. Chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, sao em có thể nói là chưa từng yêu anh chứ? Em nói dối anh đúng không? Nhất định là em lừa anh. Anh không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết giữa tôi và Nam Cung Thiên Ân có một mối thâm thù đại hận không đội trời chung. Nếu không phải tôi chết thì là anh ta chết. Phác Luyến Giao căm hận nhìn cậu ta. Anh có biết tôi hận anh ta đến thế nào không? Tôi muốn giày vò anh ta từng chút cho đến chết. Vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để giết chết anh ta. Để bây giờ chính tôi lại rơi vào nguy hiểm. Nói xong cô ta cười khẩy một cái. Nhưng không sao, chỉ cần anh ta chết thảm hơn tôi thì dù có phải đền cái mạng nhỏ này tôi cũng không tiếc. Thẩm Khắc trước giờ không hề biết Phác Luyến Giao lại hận Nam Cung Thiên Ân đến thế. Là do cậu ta quá ngu ngốc hay cô ta giấu quá kỹ? Vậy mà trước nay cậu ta luôn tin rằng Phác Luyến Giao toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ gia đình này. Không ngờ... Luyến Giao, Thẩm Khắc nắm lấy tay cô ta. Anh tin là em hận anh họ, cũng tin là em giết chết Chu tiểu thư, nhưng anh không tin là em không yêu anh. Làm sao có thể xử? Anh cùng em gánh vác. Khóe mắt Phác Luyến Giao cay cay, cô ta hít sâu một hơi rồi nói: Nhưng tôi không phải làm sai, mà là mắc tử tội không thể quay đầu được nữa. Được, chắc chắn sẽ có cơ hội mà. Bất luận là bao nhiêu năm, anh cũng sẽ đợi. Không cần. Phác Luyến Giao ngấn lệ nhìn cậu ta. Tôi không những giết Chu Chu, mà còn muốn giết cả Nam Cung Thiên Ân. Tôi không muốn quay đầu, cũng không thể quay đầu. Tại sao? Thẩm Khắc gào lên. Rốt cuộc anh họ đã làm gì em mà em lại hận anh ấy đến như vậy? Em nói đi, anh sẽ bắt anh ấy đến xin lỗi và bồi thường cho em. Liên quan đến mạng người, anh ta không đền nổi đâu. Phác Luyến Giao cắn môi nhìn cậu ta một lúc lâu mới nói: Thẩm Khắc, tôi nói với anh, bố mẹ tôi ở Nguyệt Thành là nói dối đấy. Thật ra bố mẹ tôi đã chết từ lâu rồi, để lại hai chị em tôi tự nuôi nhau. Năm đó chị tôi mới có 20 tuổi, nhưng lại phải chăm sóc cho đứa em 7 tuổi là tôi. Từ lúc bố mẹ mất, chị tôi phải bỏ học vì không có trình độ, chỉ có thể làm việc chân tay. Một ngày phải làm 3-4 công việc để lấy tiền nuôi tôi. có hôm còn ngất ở chỗ làm việc. Lúc đó nguyện vọng duy nhất của tôi là lớn nhanh một chút để giúp đỡ chị. Không lâu sau đó, chị tôi đã gặp được một người đàn ông yêu thương chị ấy, muốn cưới chị ấy. Tôi cứ tưởng chị ấy cuối cùng cũng được hạnh phúc. Không ngờ trước ngày tổ chức đám cưới một tháng, người nhà Nam Cung lại đến. Đó chị tôi là tình nhân định mệnh của Nam Cung Tiên An, phải gả cho nhà Nam Cung. Chị tôi không chịu, bọn họ đã ép chết anh rể tôi, sau đó còn lấy tôi ra uy hiếp chị đồng ý. Vậy mà gả vào nhà Nam Cung chưa đầy 3 hôm thì đã chết rồi. Người nhà Nam Cung nói chị ấy tự sát, nhưng tôi không tin. Từ nhỏ đến lớn chị tôi rất lo lắng, rất thương tôi. Chị ấy tuyệt đối sẽ không tự sát, bỏ lại một mình tôi đâu. Nói đến đây, Phác Luyến Giao ngồi thụp xuống đất, khóc một cách tuyệt vọng. Anh nói xem, người nhà Nam Cung không ích kỷ, không tàn nhẫn, không đáng chết sao? Thẩm Khắc ôm cô ta vào lòng rồi nói, Luyến Giao, em đừng khóc, anh hiểu mà. Em nói cho anh biết, chị em tên là gì, vợ thứ mấy của anh họ? Chị tôi tên là Dương Lý, là vợ đầu tiên của Nam Cung Thiên An. Phác Luyến Giao lau nước mắt nói, thật ra bọn tôi không phải họ Phác, mà là họ Dương. Vì để báo thù nên mới thay tên đổi họ. Em yên tâm, anh sẽ đi hỏi anh họ cho ra nhẽ. Không cần đâu, người cũng đã chết rồi, có hỏi cũng chẳng ích gì. Nhìn vào Bạch Thanh Yên, cô ta cũng mơ hồ đoán ra kết cục của chị mình. Nếu là tình nhân định mệnh thì kết hôn sau 3 năm sẽ bị moi tim mà chết, còn nếu không phải sẽ bị coi là biết được bí mật nhà Nam Cung mà bức chết. Nói tóm lại, đã bước chân vào nhà Nam Cung thì chỉ có một con đường chết. Nam Cung Thiên An đưa Bạch Thanh Yên về chung cư Hương Đế ở, còn thuê thêm rất nhiều bảo vệ canh chừng ở dưới chân tòa nhà và ngoài hành lang vô cùng cẩn mật. Nam Cung Thiên An vừa cúp điện thoại, Bạch Tinh Nhiên đã hỏi, tình hình thế nào rồi? Bà nội nói Phác Luyến Giao đã về nhà rồi. Phác Luyến Giao vẫn dám về đấy sao? Không đúng, chắc là cô ta lại định giở trò gì rồi. Cùng lắm thì là trò cái ngay không sợ chết đứng thôi mà. Anh không tin là không ai có thể làm gì được cô ta. Nam Cung Thiên An mỉm cười nhìn Bạch Tinh Nhiên, có điều em yên tâm, có anh ở đây rồi, cô ta có giở trò gì cũng đừng hòng động được đến em. Bạch Tinh Nhiên bày vẻ mặt đáng ghét, mặc kệ anh, em đi ngủ đây. Nam Công Thiên An gật đầu, được, chúc ngủ ngon. Thấy cô nhìn anh vẻ dò xét, anh vội thêm một câu, yên tâm, anh sẽ ngủ ngoài sofa, là một nhân viên thi hành nhiệm vụ nghiêm túc. Bạch Tinh Nhiên nghe anh nói thế thì yên tâm đi vào phòng. Trước khi đi không quên tặng anh một câu, chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Nam Cung Thiên An cùng Bạch Tinh Nhiên ăn sáng rồi tới công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy Thẩm Khắc đang đứng ở cửa văn phòng anh. Nam Cung Thiên An hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng làm việc. Thẩm Khắc liền đi theo anh vào. Anh họ, chưa đợi Thẩm Khắc nói xong, Nam Cung Thiên An đã cắt ngang. Cậu đến để xin tha cho Phác Luyến Giao à? Thẩm Khắc lo lắng nói, em biết cô ấy đã phạm lỗi lớn, nhưng mong anh họ hãy để tình cô ấy có nỗi của riêng mà tha thứ cho cô ấy. Tha thứ? Người cô ta cần được tha thứ là Tình Nhiên, là Chu tiểu thư kia kìa. Nam Cung Thiên An nhìn Thẩm Khắc không hiểu. Thẩm Khắc, rõ ràng cậu biết cô ta là một người thâm hiểm độc ác, lừa dối cậu như thằng ngốc, mà cậu vẫn yêu cô ta à? Anh họ, năm xưa Bạch Tinh Nhiên cũng lừa gạt anh, mà anh vẫn yêu cô ấy đấy thôi. Nam Cung Thiên An á khẩu, nhưng Bạch Tinh Nhiên không giống, cô ấy không biết giết người, không biết hại người, nhưng cô ấy trở nên như vậy cũng là vì nhà Nam Cung ép cô ấy. Là sao? Thẩm Khắc bước lên một bước, nhìn thẳng vào anh họ nói, anh họ,

thì em phải làm sao? Đâu thể cứ trốn mãi thế này được. Bạch Tinh Nhiên khẽ cảm động, dìu anh đến sofa ngồi xuống, rót cho anh một cốc nước rồi nói: anh ngồi tạm đây đi, em vào lấy nước nóng cho anh rửa mặt rửa tay. Nam Cung Thiên Ân kéo tay cô ôm vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô, cười hạnh phúc nói: có vợ ở nhà thật tốt. Bạch Tinh Nhiên lúng túng dậy ra khỏi vòng tay anh. Bạch Tinh Nhiên lấy nước lau mặt lau tay cho anh, cẩn thận lau từng ngón tay một. Nam Cung Thiên Ân ngắm nghía cô một hồi lâu, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô mà lần trước chưa kịp hỏi. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng anh cũng cất lời: Tinh Nhiên à, có thể nói cho anh biết quá khứ của em được không? Tại sao em ở bên anh lâu như vậy lại chưa bao giờ kể cho anh nghe? Bạch Tinh Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, nói: anh thực sự muốn biết sao? Ừ. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Lúc đó Chu Chu chỉ nói em phẫu thuật thẩm mỹ để đến nhỏ Bạch nhận người thân, chứ không nói chi tiết. Động tác của Bạch Tinh Nhiên dừng lại một lúc, cô ngước mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân. Tại em thấy không cần thiết. Sao lại không cần thiết chứ? Nếu như em kể sớm cho anh nghe thì anh đã có thể nhận ra em sớm hơn. Bạch Tinh Nhiên cụp mắt xuống, cười khổ nói: năm đó mẹ em không ở được nhà cậu nữa nên đã dẫn em đến nhà họ Bạch nhận người thân. Kết quả là lão phu nhân nhà họ Bạch vừa nhìn đã nói không giống chủ tịch Bạch, không thể là con cháu nhà họ Bạch được. Mẹ em tức giận đưa em đi phẫu thuật giống Bạch Anh An. Mẹ em... Bạch Tinh Nhiên lại cười khổ. Bà ấy là một người hành động không biết tính toán, rất sốc nổi, chỉ vì tức giận mà bắt em biến thành một người khác. Thế rồi hành động của bà ấy càng khiến nhà họ Bạch ghét em hơn. Mẹ em lại cho rằng tại em không phải là con trai nên bọn họ mới không chịu nhận. Bà ấy nghĩ rằng nếu em là con trai thì nhà họ Bạch sẽ không đối xử với bà ấy như thế, cho nên vẫn luôn không thích em, trách em không thể biến thành con trai. Thế nên mẹ em vẫn luôn nghiêm khắc và không thương yêu em. Đúng vậy. Thế còn Tiểu Vạn Nhiên thì sao? Anh vẫn luôn thắc mắc Tiểu Vạn Nhiên sao lại giống em đến vậy. Tiểu Vạn Nhiên là em và Kiều Phong nhận nuôi ở cô nhi viện về. Bạch Tinh Nhiên vội vàng đáp. Lúc đó vì thấy con bé giống em, cảm giác như là mẹ con ruột nên đã nhận về nuôi. Vậy sao? Vâng. Bạch Tinh Nhiên cụp mắt xuống, cô không dám nhìn phản ứng của anh, chỉ dám lẩm nhẩm trong đầu: xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho lời nói dối của em. Cô không muốn mất đi Vạn Nhiên, cô còn muốn đợi mọi việc xong xuôi sẽ sang nước ngoài đoàn tụ với con bé. Cô không thể để anh bắt con bé về được. Bạch Tinh Nhiên vội vã đổi chủ đề: thôi không nói chuyện này nữa, anh có đói không? Em đi làm chút gì đó cho anh ăn nhé. Tinh Nhiên. Nam Cung Thiên Ân ôm cô vào lòng. Trở về bên anh được không? Anh hứa, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, không để bà nội lấy tim em, sẽ không để ai ức hiếp em nữa. Anh thực sự không muốn mất em. Nam Cung Thiên Ân, anh đừng như vậy. Bạch Tinh Nhiên cười khổ. Em không sợ những thứ đó, nhưng em không thể làm tổn thương Kiều Phong được. Vậy em nhận tâm làm tổn thương anh sao? Em xin lỗi. Anh không muốn nghe em xin lỗi, anh muốn nghe em nói em bằng lòng. Nam Cung Thiên Ân bỗng lớn tiếng rồi đè cô xuống sofa. Nam Cung Thiên Ân, anh say rồi. Bạch Tinh Nhiên dùng sức đẩy anh ra rồi đứng dậy chạy vào phòng ngủ. Nam Cung Thiên Ân không đuổi theo mà ngồi lại ở sofa, thẫn thờ lấy tay xoa lên mặt. Bạch Tinh Nhiên nói anh say rồi, thật ra anh vẫn còn rất tỉnh táo. Cho nên lúc này đây anh thực sự rất thất vọng, rất đau lòng. Từ sau cuộc nói chuyện với lão phu nhân, Nam Cung Thiên Ân đã lập tức bảo trợ lý Nha đi điều tra thông tin cụ thể của Dương Lý đó. Theo như những gì trợ lý Nha tìm hiểu thì cô ấy quả thật là đang ở bệnh viện tâm thần An Khang, chỉ có điều tình trạng rất không ổn định. Sáng hôm sau, Bạch Tinh Nhiên quả thực đã nhận được email hẹn giờ của Chu Chu, trong đó có số điện thoại mà trước đây Phác Liên Giao và Chu Chu dùng, còn có cả đoạn ghi âm các cuộc hội thoại trực tiếp giữa hai người họ, chứng cứ rất rõ ràng. Xem ra cuộc nói chuyện của em đã có tác dụng, nếu không Chu Chu sẽ không gửi chứng cứ phạm tội của Phác Liên Giao đi đâu. Bạch Tinh Nhiên nói, tâm trạng có vẻ rất vui mừng. Em đã nói gì với cô ta vậy? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Không có gì, chỉ là nhắc nhở cô ta rằng Phác Liên Giao là đang lợi dụng cô ta thôi. Bạch Tinh Nhiên thấy anh có vẻ không vui như cô nghĩ, bèn thắc mắc hỏi. Anh sao thế? Trông anh có vẻ không được vui lắm. Nam Cung Thiên Ân chỉ cười khẽ. Không có gì, chỉ là nhớ đến tai nạn 2 năm trước. Không ngờ lại là do bọn họ làm. Đáng ra anh nên bảo vệ em tốt hơn. Anh xin lỗi. Đúng là khi nhìn thấy chứng cứ anh rất tức giận, nhưng nghĩ đến câu chuyện đau lòng của Dương Lý anh lại thấy buồn. Phác Liên Giao đáng thương, cũng rất đáng hận. Thầm khắc xin anh tha cho cô ta, nhưng người cô ta ám hại đâu chỉ có anh. Anh có thể không truy cứu chuyện cô ta hại mình, nhưng Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vạn Nhiên là vô tội, bọn họ có quyền trừng phạt cô ta. Bạch Tinh Nhiên lập tức gửi những bằng chứng đó cho cảnh sát. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Nam Cung Thiên Ân, thấy anh vẫn đang trầm tư, cô liền hỏi. Thiên Ân, có phải anh có tâm sự gì không? Thấy email đã được gửi đi, Nam Cung Thiên Ân mới nghiêm túc ngồi đối diện với Bạch Tinh Nhiên. Anh muốn kể cho em một câu chuyện. Nam Cung Thiên Ân đem câu chuyện của Dương Lý ra kể cho Bạch Tinh Nhiên. Quả nhiên, cô nghe xong thì hết sức kinh ngạc. Tại bệnh viện tâm thần An Khang, Phác Liên Giao đi đi lại lại trong phòng chờ, rồi đến trước mặt Thẩm Khắc hỏi. Thẩm Khắc, anh không lừa tôi chứ? Chị tôi thực sự còn sống sao? Thẩm Khắc đưa tay ra, kéo lấy cánh tay cô ấy. Liên Giao, em đừng nóng. Đừng động vào tôi. Phác Liên Giao hất tay cậu ta ra. Chỉ cần nói cho tôi biết có thật là chị tôi còn sống không thôi. Anh họ nói với anh như vậy, chắc anh ấy không lừa anh đâu. Thẩm Khắc vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của y tá. Hai vị xin mời đi theo tôi. Phác Liên Giao ngây ra một lúc rồi chạy tới chỗ cô y tá. Là sao? Nói vậy là chị tôi thực sự ở đây? Chị tôi còn thực sự còn sống sao? Việc này, người đó có phải là Dương Tiểu Thư mà cô cần tìm không? Thì phải đi xem mới biết được. Vậy cô mau đưa tôi đi xem. Phác Liên Giao sốt ruột hối thúc. Dưới sự chỉ dẫn của y tá, Thẩm Khắc và Phác Liên Giao cùng đi về phía sân sau của bệnh viện, đi lên tầng 3 của tòa nhà phía trong cùng. Y tá vừa đi vừa dặn dò. Nơi đây là chỗ của những bệnh nhân bệnh nặng không thể tự chăm sóc bản thân. Lát nữa bất luận người đó có phải người các vị cần tìm hay không, thì các vị cũng tuyệt đối phải giữ thái độ ôn hòa bình tĩnh, không được để bệnh nhân bị đả kích mà phát bệnh. Ruột gan của Phác Liên Giao đang nóng như lửa đốt, Thẩm Khắc đành phải đáp lời thay. Hai người bước vào một căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Ngồi bên cửa sổ là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn rất thanh tú nhưng tinh thần thì có vẻ suy sụp. Cô ấy để tóc xõa, áo quần hơi xộc xịch, tay và chân đều bị trói vào ghế. Chỉ nhìn một cái, Phác Liên Giao đã bật khóc. Phác Liên Giao bước tới, ngồi thụp xuống trước mặt người phụ nữ đó, lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói. Chị có nhận ra em không? Em là Dương Luyến của chị đây. Biểu cảm của Dương Lý rõ ràng là không nhận ra cô ta, thậm chí thấy cô ta sấn đến còn tựa sát lưng vào ghế né tránh. Nhìn bộ dạng Dương Lý như vậy, Phác Liên Giao càng đau lòng hơn. Chị không nhận ra em sao? Em là Luyến đây. Luyến mà chị yêu thương, mà chị hứa sẽ chăm sóc cả đời đấy. Nước mắt cô ta trào ra. Dương Lý khẽ mấp máy đôi môi khô ráp. Luyến. Phác Liên Giao gật đầu, nước mắt vẫn tuôn ra như mưa. Đúng rồi, em là Luyến đây. Chị Chị nhớ ra em rồi à? Luyến. Dương Lý nghẹn ngào thốt ra một chữ, ánh mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng. Luyến, đưa chị đi khỏi đây được không? Phác Luyến Giao gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay của Dương Lý. Được, em sẽ đưa chị ra, em sẽ chăm sóc cho chị, em sẽ không bỏ mặc chị không lo nữa. Thật không? Dương Lý bỗng nở nụ cười. Thật. Phác Luyến Giao lau nước mắt trên mặt. Chị, trước đây em cứ tưởng chị chết rồi, nếu không em sẽ không để chị phải chịu thiệt thòi lâu như vậy đâu. Chết. Dương Lý đột nhiên co rúm người lại, khuôn mặt ánh lên vẻ sợ hãi. Người chết? Có người chết? Tôi nhìn thấy người chết. Biểu cảm của cô ấy dần thay đổi, chân tay bắt đầu khua loạn lên dãy rùa. Có người chết, mau thả tôi ra, thả tôi ra. Phác Luyến Giao ôm chặt lấy cô ấy. Chị, đừng sợ, có em ở đây, không có người chết nào cả. Có mà, chính mà chị nhìn thấy. Dương Lý càng nói càng kích động, dãi mạnh hơn, vừa gào vừa khóc. Thả tôi ra, lũ khốn nạn các người mau thả tôi ra. Chị đừng như vậy. Y tá thấy Dương Lý sắp phát bệnh, vội chạy đến kéo Phác Luyến Giao ra nói. Phác tiểu thư, Dương tiểu thư sắp phát bệnh rồi, cô mau đứng lùi ra, tránh cô ấy làm cô bị thương. Nói xong, mấy cô y tá tiếp tục thắt chặt dây thừng đang trói Dương Lý lại. Thả tôi ra, tôi xin các người đây. Dương Lý tiếp tục gào khóc. Phác Luyến Giao không nhịn được nhào tới, đẩy ngã một y tá nói. Chị ấy không phải động vật, sao các cô lại làm như thế? Cô y tá đứng dậy, nhẫn nại nói. Phác tiểu thư, cô bình tĩnh, bệnh của chị cô rất nghiêm trọng, nếu không làm như vậy, cô ấy sẽ tự làm mình bị thương. Phác Luyến Giao bỗng quay sang túm lấy áo Thẩm Khắc khóc lóc. Thẩm Khắc, hãy đưa tôi đi gặp Bạch Tinh Nhiên hoặc là Nam Cung Thiên An, xin anh đấy. Thẩm Khắc đau lòng nói. Em gặp bọn họ làm gì? Bọn họ không chịu gặp em đâu. Gặp, nhất định sẽ gặp. Thẩm Khắc, anh mau gọi điện cho Nam Cung Thiên An, nói tôi muốn giao dịch với anh ta, vấn đề liên quan đến bệnh của anh ta. Là sao? Mau gọi đi. Phác Luyến Giao sốt ruột gào lên. Thẩm Khắc tuy không hiểu lắm nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi. Nam Cung Thiên Ân vừa bắt máy, Phác Luyến Giao đã vội vàng giằng lấy điện thoại rồi nói. Nam Cung Thiên Ân, chị tôi cần tôi, tôi không thể xảy ra chuyện được. Tôi biết anh sẽ không thể cứ như vậy mà tha cho tôi, nhưng mà... Cô ta chưa kịp nói hết thì đã bị Nam Cung Thiên Ân cắt ngang. Phác Luyến Giao, đã muộn rồi. Anh nói gì cơ? Phác Luyến Giao sững sờ. Hại Dương Lý là nhà Nam Cung, nợ chị em cô cũng là nhà Nam Cung. Tinh Nhiên và cô không thù không oán, nhưng cô lại 5 lần 7 lượt ép cô ấy vào đường chết. Cho dù tôi có đồng ý tha cho cô thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Có, nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần anh cho tôi nói chuyện với cô ta nhất định sẽ đồng ý. Đã muộn rồi. Nam Cung Thiên Ân thở dài. Cô ấy đã gửi chứng cứ phạm tội của cô và Chu Chu cho cảnh sát. Hai chân Phác Luyến Giao mềm nhũn, suýt thì ngã ra đất. Thẩm Khắc vội vàng đỡ lấy cô ta hỏi. Anh họ nói sao? Phác Luyến Giao run rẩy. Anh ta nói Bạch Tinh Nhiên đã ra bằng chứng phạm tội của tôi cho cảnh sát rồi. Cô ta bật khóc. Thẩm Khắc, lần này tôi thực sự không thể quay đầu rồi, không thể chăm sóc cho chị tôi được. Nói xong, cô ta bước đến trước mặt Dương Lý. Chị, em sai rồi. Em không biết là chị vẫn luôn ở đây chờ em đến cứu chị. Khó khăn lắm mới tìm được chị, em lại không thể đưa chị về nhà. Phải làm sao đây? Dương Lý nhìn cô ta, mặt cũng đầy nước mắt, không biết là nghe có hiểu không. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Một nhân viên bảo vệ đi vào nói. Xin hỏi cô có phải là Phác Luyến Giao không? Có việc gì thế? Thẩm Khắc hỏi. Ngoài sảnh có mấy viên cảnh sát đến, nói là tìm Phác tiểu thư. Sao nhanh như vậy chứ? Phác Luyến Giao ngồi thụp xuống đất khóc như mưa. Dương Lý như cảm nhận được nỗi đau của cô ta, cũng không làm loạn nữa, cứ ngồi im lặng như vậy. Thẩm Khắc bước tới, vòng tay ôm lấy đầu Phác Liên Dao, nhẹ nhàng đặt trán cô ta áp vào trán mình. Nước mắt của cậu ta cũng từ từ rơi xuống. Cậu ta biết lần này bị bắt, Phác Liên Dao không bị tử hình thì cũng chung thân. E là cả đời này sẽ không thể ở bên nhau được nữa, không thể ôm cô ta được nữa. Liên Dao, nhất định phải sống tốt. Anh chờ em. Thẩm Khắc hôn nhẹ lên trán cô ta. Phác Liên Dao đẩy cậu ta ra nói, đừng có tự đặt tình nữa. Đã bảo là tôi không yêu anh, cũng không cần anh đợi. Chung sống với nhau 7 năm, đừng nói là con người, đến con vật còn có tình cảm sâu sắc, làm sao mà cô ta không yêu được chứ. Nếu như sớm biết chị không chết, cô ta đâu phải đi đến bước đường ngày hôm nay chứ. Cô ta sẽ đón chị về nhà chăm sóc, cùng Thẩm Khắc sống những ngày tháng bình yên hạnh phúc. Thẩm Khắc là một người trọng tình trọng nghĩa, cậu ta nói sẽ đợi. Cô ta sợ cậu ta sẽ đợi mình cả đời thật. Viên bảo vệ nhắc, Phác tiểu thư, xin hãy theo tôi ra ngoài. Phác Liên Dao biết mình không thể nán lâu hơn nữa, nhẹ nhàng vỗ vào tay Dương Lý nói, chị bảo trọng, em đi đây. Nói rồi cô ta đứng thẳng người đi ra, không nhìn Thẩm Khắc, cũng không dặn dò gì cả. Cô ta không thể ngờ mình lại có ngày rơi vào tình cảnh này. Lẽ nào đây là cái người ta gọi là báo ứng sao? Ở đầu bên kia, Nam Cung Thiên Ân cúp điện thoại xong liền rơi vào trầm tư. Bạch Tinh Nhiên ngồi đối diện, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Im lặng một hồi lâu, cô khẽ lên tiếng, tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Sợ em sẽ đổi ý sao? Nam Cung Thiên Ân quay sang nhìn cô, liệu em có đổi ý không? Bạch Tinh Nhiên á khẩu, suy nghĩ một hồi, cô đáp, có lẽ là có. Dương Lý đó quả thực rất đáng thương, cũng không thể hoàn toàn trách Pháp Liên Dao. Đổi lại là chị em, chắc em cũng sẽ mất đi lý trí. Tình nhiên, trải qua bao nhiêu gian truân như vậy mà em vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn đơn thuần lương thiện. Nam Cung Thiên Ân thở dài, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bạch Tinh Nhiên lườm Nam Cung Thiên Ân một cái rồi hỏi, vậy Dương Lý thì anh tính sao? Còn sao nữa? Chẳng nhẽ em muốn anh đón cô ấy về làm Nam Cung thiếu phu nhân? Nhưng cô ấy cũng là vì nhà Nam Cung nên mới như vậy. Anh và cô ấy không có tình cảm. Hơn nữa, nếu đón cô ấy về thì em phải làm sao? Cô ấy làm vợ lớn, còn em làm vợ bé à? Em còn lâu mới làm vợ bé. Bạch Tinh Nhiên hồn nhiên buông một câu xong mới phát hiện mình bị hớ, hai má ửng hồng xấu hổ. Nam Cung Thiên Ân cười thích thú, em yên tâm đi, anh sẽ bù đắp cho cô ấy. Bạch Tinh Nhiên gật đầu yên tâm, mặc dù vẫn còn một chút canh cánh trong lòng, nhưng ít ra giờ đây Chu Chu và Phác Liên Dao đều đã bị báo ứng, cô đã có thể yên tâm rồi. Phác Liên Dao bị bắt, Bạch Tinh Nhiên không còn bị đe dọa đến tính mạng nữa. Nam Cung Thiên Ân cũng không còn lý do gì để giữ cô lại ở chung cư. Sau khi thu xếp xong, anh chở cô về nhà. Kiều Phong đã trở về nước từ 2 ngày trước, cũng nắm được đại khái tình hình qua tin nhắn với Bạch Tinh Nhiên. Mặc dù anh ấy không hề thích việc cô ở chung với Nam Cung Thiên Ân, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Đỗ xe ở trước cửa nhà, Nam Cung Thiên Ân ngó thấy xe của Kiều Phong đỗ trước cửa bèn hỏi, Kiều Phong về nước rồi sao? Ừ, Bạch Tinh Nhiên khẽ đáp. Bạch Tinh Nhiên tháo dây an toàn, tạm biệt Nam Cung Thiên Ân rồi mở cửa xuống xe đi vào nhà. Nhưng Nam Cung Thiên Ân không hề có dấu hiệu định rời đi, mà cũng mở cửa xuống xe đi vào. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh khó hiểu, anh liền nở nụ cười thản nhiên, em thật bất lịch sự, không định mời anh vào nhà chơi à? Bạch Tinh Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi thẳng vào trong sân nhà. Thiên Ân, anh định làm gì thế? Bạch Tinh Nhiên vội vàng đuổi theo. Kiều Phong ở trong nhà nghe thấy động tĩnh thì đi ra xem. Quả nhiên khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân, anh hơi bất ngờ. Bạch Tinh Nhiên không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết á khẩu nhìn Kiều Phong vẻ lo lắng. Kiều Phong nhìn Bạch Tinh Nhiên cười nhẹ, Em về rồi à? Ừ. Bằng chứng phạm tội của Pháp đến giao, em đã giao cho cảnh sát. Cô ta bị bắt rồi. Nói vậy là em cuối cùng cũng đã an toàn rồi. Đúng thế. Bạch Tinh Nhiên gật đầu rồi nhìn sang Nam Cung Thiên An. Thiên An thiếu gia đưa em về, nói là muốn vào nhà ngồi chơi, có được không? Tinh Nhiên cuối cùng cũng an toàn rồi, đó chẳng phải là một tin đáng ăn mừng sao? Nam Cung Thiên An vừa nói vừa đi vào trong nhà ngồi xuống, không cho người ta cơ hội từ chối. Bạch Tinh Nhiên ghé vào tai Kiều Phong nói nhỏ. Phong, tính cách của anh ấy như vậy, anh đừng giận nhé. Anh biết mà. Kiều Phong cười một cái rồi đi vào trong nhà. Hành động thân mật của hai người đã lọt vào mắt của Nam Cung Thiên An. Anh không vui nói. Tinh Nhiên, vừa hay anh cũng chưa ăn gì, phiền em nấu cơm thì thêm luôn cho anh một suất nhé. Cảm ơn. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Cô quay sang nhìn Kiều Phong thì thấy anh ấy cười nói. Không sao đâu, em đi làm cơm đi, đúng lúc anh cũng chưa ăn gì. Bạch Tinh Nhiên mặc dù không thoải mái lắm, nhưng Kiều Phong đã nói như vậy rồi, cô cũng không tiện từ chối, đành miễn cưỡng ra ngoài đi chợ mua đồ ăn. Bạch Tinh Nhiên vừa đi, Kiều Phong lập tức nhìn sang Nam Cung Thiên An rồi nói. Thiên An thiếu gia, chắc tôi phải đổi họ anh thành mặt dày nhỉ, giao cớ không đứt. Nam Cung Thiên An không hề tức giận mà nhún vai. Nếu cậu vẫn không chịu từ bỏ Bạch Tinh Nhiên thì tôi thấy cái họ đấy hợp với cậu hơn. Nam Cung Thiên An ghé mặt lại gần Kiều Phong hỏi. Cậu còn nhớ lời nói của mình chứ? Chỉ cần Chu Chu chết, cậu sẽ trả Tinh Nhiên lại cho tôi. Giờ cô ta chết rồi, Pháp Lương Giao cũng đã bị bắt, không phải cậu nên giữ lời đi chứ? Kiều Phong cười nhạt. Mặc dù là thế, nhưng Tinh Nhiên đâu đã hết nguy hiểm. Anh quên là còn một nhân vật nữa nguy hiểm hơn cả Chu Chu và Pháp Luyến Giao à? Ai? Nam Cung Thiên An cau mày. Bản nội anh đây. Nam Cung Thiên An cứng họng, điều này anh không thể phản bác được. Mặc dù anh đã lấy tính mạng của mình ra để đe dọa lão phu nhân, nhưng nếu anh phát bệnh, làm sao anh có thể đảm bảo là lão phu nhân sẽ không vì cứu anh mà làm tổn hại Bạch Tinh Nhiên chứ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Kiều Phong căn bản là không muốn trả Bạch Tinh Nhiên lại cho anh. Tất cả những cái đó chỉ là kiếm cớ thôi, anh tức giận nói. Cậu không hề có ý định trả Tinh Nhiên lại cho tôi đúng không? Thiên An thiếu gia, Tinh Nhiên không phải là món hàng mà nhường qua nhường lại. Việc này không phải tôi nói là xong, mà còn phải xem ý của cô ấy thế nào nữa. Cậu! Nam Cung Thiên An tức giận đập bàn. Thiên An thiếu gia, xin anh hãy lý trí một chút, đừng để Tinh Nhiên khó xử. Nam Cung Thiên An biết nếu không có sự tác động từ phía Kiều Phong, Bạch Tinh Nhiên sẽ nhất quyết không trở về bên anh. Giờ Kiều Phong lại nói thế, xem ra anh không còn hy vọng gì rồi. Anh cố kìm nén cơn giận, lập tức rời khỏi đó. Đến khi Bạch Tinh Nhiên quay về, đã không thấy Nam Cung Thiên An đâu nữa. Cô hỏi Kiều Phong. Nam Cung Thiên An đâu? Anh ta đi rồi. Đi rồi? Sao lại đi? Bạch Tinh Nhiên thắc mắc. Anh không biết, hình như công ty có việc gấp gì đó. Kiều Phong nhún vai. Bạch Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ đến cảnh ba người cùng ngồi ăn cơm, cô đã thấy vô cùng ái ngại rồi. Tinh Nhiên, ăn cơm xong thì chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta ra sân bay. Ừ, em biết rồi. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng chờ được đến ngày yên tâm đoàn tụ với con gái. Hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, cô và Vạn Nhiên sẽ không còn gặp phải nguy hiểm nào nữa. Sáng hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, ra xe để đi đến sân bay. Từ xa, Bạch Tinh Nhiên đã nhìn thấy xe của Nam Cung Thiên An. Qua cửa kính ô tô, cô dường như còn nhìn thấy vẻ đau lòng trên gương mặt anh. Vốn dĩ cô định nhân lúc anh không để ý mà lặng lặng rời đi, vậy mà vẫn bị anh phát hiện. Cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng lên trong cô. Kiều Phong cũng nhìn thấy xe của Nam Cung Thiên An. Anh ấy nhìn Nam Cung Thiên An rồi lại nhìn Bạch Tinh Nhiên rồi nói. Tinh Nhiên, chúng ta đi thôi. Bạch Tinh Nhiên thu lại nhìn rồi bước lên xe. Chiếc xe từ từ rời đi. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Nam Cung Thiên An không hề có dấu hiệu định đuổi theo, cũng không định nói lời nào với cô. Trong lòng cô càng thấy buồn bã và bất an. Kiều Phong thế vậy quan tâm hỏi. Em không sao chứ? Bạch Tinh Nhiên áy náy nói. Em xin lỗi, chỉ là em hơi lo cho anh ấy. Anh hiểu mà. Bạch Tinh Nhiên lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Nhan. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng của trợ lý Nhan vang lên. Bạch tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Có việc gì vậy? Tôi vẫn ổn. Tôi có thể nhờ cô một việc được không? Cô nói đi. Là thế này, hôm nay tôi định ra nước ngoài. Tôi muốn nhờ cô chăm sóc cho Thiên Ân thiếu gia. Tôi lo anh ấy sẽ... Hôm nay cô ra nước ngoài, không định quay lại nữa sao? Trợ lý Nhan cắt lời cô. Chắc là vậy. Cô nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, Bạch Tinh Nhiên nói. Vậy được, cô bảo trọng nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói rồi Bạch Tinh Nhiên cúp máy. Trên đường ra sân bay, có đi qua nơi giam giữ Phác Huyền Sao, cô bỗng nhớ lại cuộc điện thoại cô ta gọi tới chung cư. Lúc đó trong mắt cô, Phác Huyền Sao chỉ là một con người nham hiểm độc ác, không từ thủ đoạn. Nhưng từ sau khi biết câu chuyện về Dương Lý, cô đã thay đổi suy nghĩ, tự dưng lại muốn nghe thử xem rốt cuộc Phác Huyền Sao định nói gì với mình. Bạch Tinh Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nói với Kiều Phong cô muốn đi gặp Phác Huyền Sao. Mặc dù anh ấy không thích, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn cầu của cô, anh ấy bèn đồng ý. Bạch Tinh Nhiên được đưa đến một căn phòng chờ. 5 phút sau, Phác Huyền Sao được một viên cảnh sát dẫn ra. Lúc nghe quản tù nói Bạch Tinh Nhiên tìm gặp cô ta hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi. Cô tìm tôi? Phác Huyền Sao cười khẩy một cái, nói tiếp. Lúc trước tôi tìm cô phát điên thì cô không chịu gặp, gọi điện thì cô không nghe. Giờ cô còn muốn gặp tôi làm gì? Hôm đó cô muốn nói gì với tôi vậy? Giờ cô mới muốn nghe. Em là muộn rồi, Phác Huyền Sao thản nhiên nói. Lẽ nào không phải là để xin lỗi tôi, tha thứ cho cô sao? Bạch Tinh Nhiên khó hiểu hỏi. Phác Huyền Sao bật cười. Xin cô á? Thật nực cười. Tôi có chết cũng không bao giờ cầu xin cô đâu. Thật ra cũng chẳng có gì phức tạp, tôi chỉ muốn nói cho cô biết một sự thật về căn bệnh lạ của Nam Cung Thiên Ân mà thôi. Thái độ và lời nói của cô ta bất giác đã khiến Bạch Tinh Nhiên trở nên căng thẳng. Cô biết bệnh của Thiên Ân sao? Đúng thế. Tôi không những biết mà còn có thể khống chế anh ta phát bệnh. Phác Huyền Sao nhìn bộ dạng kinh ngạc của Bạch Tinh Nhiên, cười đắc ý. Sao? Ngạc nhiên lắm à? Bạch Tinh Nhiên đầu óc trống rỗng, cô ngây người ra bất động. Cô càng buồn phiền thì Phác Huyền Sao càng cảm thấy sung sướng, tiếp tục nói. Đúng là bệnh của Nam Cung Thiên Ân đã có từ nhỏ, nhưng hoàn toàn không hề nghiêm trọng như mấy năm gần đây. Bệnh của anh ta trở nên nghiêm trọng là do gặp phải tôi đấy, cô hiểu không? Bạch Tinh Nhiên định thần lại, trừng mắt lên nhìn cô ta. Cô hạ độc Thiên Ân? Chính xác. Cô... Trái tim của Bạch Tinh Nhiên như thắt lại, run rẩy hỏi. Cô đã hạ độc gì vậy? Phác Huyền Sao nghiến răng, cười nham hiểm, nhả ra từng chữ. Đó là bí mật của Phác Huyền Sao tôi, không có người thứ hai nào biết cả. Lúc trước tôi muốn lấy nó làm điều kiện trao đổi với cô, nhưng cô lại không chịu gặp, không chịu nghe điện thoại của tôi, còn tống tôi vào tù. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, không nói được lời nào, chỉ có thể ngây ra nghe cô ta tiếp tục nói. Phải rồi, tôi nhắc nhở cô một điều, Nam Cung Thiên Ân bây giờ đã quá phụ thuộc vào thuốc của tôi rồi. Nếu như bây giờ ngưng thuốc, tần suất anh ta phát bệnh sẽ càng ngày càng nhiều, mà còn càng ngày càng nghiêm trọng. Khoảng 1-2 tháng sau thì chết. Hay nói cách khác, cho dù bây giờ cô đã thắng, đã có được Nam Cung Thiên Ân, thì cô cũng chỉ có thể tận hưởng phần thưởng của mình nhiều nhất là 2 tháng nữa thôi. Tôi đã cho cô cơ hội, là chính cô không cần, đừng trách tôi độc ác. À mà Nam Cung Thiên Ân dừng thuốc cũng lâu rồi đấy nhỉ? Từ ngày Chu Chu chết đến giờ, anh ta không được uống thuốc của tôi, chắc là sẽ sớm phát bệnh thôi. Có điều cô giúp tôi truyền lời đến anh ta, nói anh ta ráng chịu đựng một chút, chỉ 1-2 tháng nữa thôi là được giải thoát rồi. Phác Luyến Dao cười độc ác. Bạch Tinh Nhiên dần dần định thần lại, hốt hoảng nhìn Phác Luyến Dao hỏi. Bạch Tinh Nhiên dần dần định thần lại, hốt hoảng nhìn Phác Luyến Dao rồi hỏi. Phác Luyến Dao, những gì cô nói có thật không? Có thật hay không, đợi 2 tháng nữa thì biết. Sao cô có thể độc ác như vậy chứ? So với sự độc ác của nhà Nam Cung thì chưa là gì cả. Nhưng chuyện của chị cô năm đó, Nam Cung thì đàn không biết gì cả, là một tay lão phu nhân làm ra mà. Nếu như không phải do Nam Cung thì đàn, thì bà ta có phải làm ra những chuyện như thế không? Bạch Tinh Nhiên, nếu đó là chị cô thì cô có đau lòng, có tức giận không? Có báo thù không? Cũng đừng có tàn nhẫn như vậy chứ. Bạch Tinh Nhiên không kìm được trào nước mắt. Phác Luyến Dao, cô muốn gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần cô nói cho tôi biết phương thuốc, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng. Xin lỗi, muộn rồi. Không, chưa muộn. Bạch Tinh Nhiên nước mắt giàn giụa. Chẳng phải chị cô vẫn chưa chết sao? Nam Cung Thiên Ân nói sẽ dốc sức chữa bệnh và chăm sóc cho chị cô. Nếu Nam Cung Thiên Ân chết rồi, chị cô phải làm sao đây? Nụ cười trên mặt Phác Luyến Dao vụt tắt. Đừng hòng lấy chị tôi ra để uy hiếp tôi. Nếu không phải do anh ta thì chị tôi có ra nông nỗi ngày hôm nay không? Nếu chị tôi có mệnh hệ gì thì làm ma tôi cũng sẽ không tha cho anh ta. Phác Luyến Dao nói rồi quay người bỏ đi, mặc cho Bạch Tinh Nhiên gọi thế nào cô ta cũng không buồn quay đầu lại. Phác Luyến Dao được quản ngục đưa đi, căn phòng đóng lại. Bạch Tinh Nhiên sụp đổ ngồi xuống bật khóc. Kiều Phong ở bên ngoài đợi lâu quá sốt ruột bèn đi vào tìm, thấy cô đang khóc thương tâm như vậy vội vàng tiến lại đỡ lấy tay cô. Tinh Nhiên, em không sao chứ? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu nhưng lại đau lòng nói không nên lời. Kiều Phong thấy Bạch Tinh Nhiên đau lòng như vậy cũng không nỡ trách cô, sao đang yên lành lại đi gặp Phác Luyến Dao làm gì, chỉ đành im lặng cùng cô ra xe tiếp tục đi ra sân bay cho kịp chuyến. Mặc dù không hỏi nhưng nhìn vẻ thương tâm trên gương mặt cô, Kiều Phong cũng đoán được 8-9 phần là vì Nam Cung Thiên Ân. Sau khi đến sân bay, Kiều Phong nói với Bạch Tinh Nhiên đang thẫn thờ. Tinh Nhiên, đưa chứng minh thư cho anh, để anh đi check in. Bình thường những việc này đều sẽ do Bạch Tinh Nhiên làm, nhưng giờ cô như người mất hồn, đến đi đường còn va phải người ta. Bạch Tinh Nhiên ngước mắt lên, nhìn gương mặt hiền hòa của Kiều Phong, cô bật khóc ngồi xuống trước mặt Kiều Phong. Xin lỗi, em không thể đi cùng anh được. Đúng thế, cô không thể đi được, không thể bỏ lại Nam Cung Thiên Ân một mình mà cùng anh ấy ra nước ngoài, cô không làm được. Mặt Kiều Phong sầm lại, anh ấy nhìn Bạch Tinh Nhiên rồi hỏi. Tinh Nhiên, em có biết em đang nói gì không? Em biết, em rất rõ bản thân đang nói gì. Cô nắm chặt lấy tay của anh ấy, khóc thành tiếng. Phạm Liên Giang nói rằng bệnh của Thiên Ân là do cô ta khống chế, không có thuốc của cô ta, Nam Cung Thiên Ân chỉ có thể sống được nhiều nhất là 2 tháng nữa. Cô họng cô nghẹn lại, không thể nói tiếp nữa. Nước mắt tuôn xuống, ướt chiếc quần của Kiều Phong. Kiều Phong cụp mắt xuống một lúc, rồi thở dài nói với cô. Em đi đi. Bạch Tinh Nhiên lại ngước mắt lên nhìn anh ấy. Thế còn anh thì sao? Còn sao nữa, Vạn Nhiên không thể không có ai chăm sóc. Anh sẽ sang bên đó với con bé trước chờ em. Phong, cảm ơn anh. Bạch Tinh Nhiên nghẹn ngào nói. Ngoan, để anh gọi chú Lưu quay lại đón em. Kiều Phong đưa Bạch Tinh Nhiên ra ngoài cổng. Chú Lưu ban nãy đưa bọn họ ra sân bay mới rời đi không lâu, nên chẳng mấy đã quay lại. Nhìn vẻ áy náy trên gương mặt Bạch Tinh Nhiên, Kiều Phong cười an ủi. Yên tâm đi, anh không sao, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà. Bạch Tinh Nhiên cũng mỉm cười. Tạm biệt. Tạm biệt. Lúc Bạch Tinh Nhiên quay trở về nhà Nam Cung đã là tối muộn. Cô bất ngờ thấy lão phu nhân vẫn đang ngồi ngoài phòng khách chưa ngủ, nhưng thay vì là ngồi uống trà thì lại có vẻ rất buồn bã, lo lắng, khóe mắt đỏ au. Chị Hà ngồi bên cạnh nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên thì kinh ngạc hô lên: "Lã phu nhân, bà xem ai về kìa." Lã phu nhân yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên thì hết sức kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì nước mắt không ngừng tuôn ra. Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người họ, trong lòng bỗng dấy lên một sự cảm không lành, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Đại thiếu gia phát bệnh rồi," chị Hà trả lời. "Cái gì?" Bạch Tinh Nhiên hốt hoảng chạy ngay lên tầng 2. Bạch Tinh Nhiên chạy tới phòng của Nam Cung Thiên Ân, quả nhiên thấy bác sĩ Trương đang ở đó quan sát tình hình của Nam Cung Thiên Ân, còn anh thì vẫn bộ dạng sau khi phát bệnh, nằm yên trên giường truyền nước. Bác sĩ Trương tuy không nhận ra cô, nhưng thấy cô khóc lóc đi đến bên giường Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống thì cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi ra. Cô quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nghẹn ngào không nói được thành lời. Chị Hà và lão phu nhân cũng đi lên. Chị Hà thì đi ra giải thích với bác sĩ Trương, còn lão phu nhân thì đi vào phòng, đứng bên cạnh Bạch Tinh Nhiên rồi nói: "Thiên Ân mới về không lâu, người say khướt. Vừa nhìn thấy bà đã nói rằng Tinh Nhiên đi rồi, lần này đi thật rồi sẽ không về nữa. Bà đừng hòng làm hại cô ấy nữa." Sau đó thì về phòng rồi phát bệnh. Bạch Tinh Nhiên nghe lão phu nhân nói thế, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, nghẹn ngào nói: "Cháu xin lỗi." Cô biết chắc chắn Nam Cung Thiên Ân sẽ rất buồn, sẽ đi uống rượu, cô không nên đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Lão phu nhân nhìn anh, buồn bã nói: "Trước đây lúc Thiên Ân phát bệnh, có Thẩm Khắc giúp đỡ, có Luyến Giao, Chu Chu và Thẩm Tâm chăm sóc. Nhưng giờ chúng đều đi cả rồi. Thẩm Khắc và Thẩm Tâm đều về nhà họ Thẩm hết rồi. Căn nhà trống trải quá, bà cảm thấy cô đơn lắm. Bà chắc chắn Thiên Ân cũng sẽ cảm thấy như vậy." Bạch Tinh Nhiên quay người lại, nước mắt lã chã nhìn lão phu nhân nói: "Bà ơi, bà yên tâm, cháu về đây rồi. Sau này có cháu ở đây, Thiên Ân sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."